Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 925, tiếp tục đấu địa chủ. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đem đặt ở quầy nơi hẻo lánh bài poker cầm tới. Nơi này không thể không xách một câu. Hệ thống cho Lạc Xuyên cung cấp tất cả mọi thứ đều không phổ thông. Bài poker hôm qua sử dụng thời gian dài như vậy. Hiện tại vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu. Không có chút nào sử dụng dấu vết. Đây chính là cái kia. Đấu địa chủ, thẻ bài trò chơi đạo cụ. An Vi Nhã hiếu kỳ hỏi. Yêu Tử Nguyệt gật đầu. Nghe lão bản nói, tựa như là kêu cái gì bài poker. Dù sao cửa hàng bên trong rất nhiều thứ tên đều kỳ kỳ quái quái. Không cần để ý điểm ấy. Ngạch, lời này giống như rất có đạo lý. Bộ Ly Ca sờ lên cái cằm. Một cái thẻ bài trò chơi. Thật sự có như vậy hấp dẫn người. Vũ Vi khẽ nhíu mày. Trước quầy vây xem khách hàng nhóm thấp giọng đàm luận. Ý nghĩ không giống nhau. Yêu Tử Yên đảm nhiệm lấy chia bài viên nhân vật. Rất nhanh phân phát hoàn tất. Lần này chơi là phổ thông hình thức đấu địa chủ. Lạc Xuyên mắt nhìn bài của mình. Mặt sau hướng lên trên để lên bàn. Quảng cáo. Biểu lộ không có chút rung động nào. Gọi địa chủ. Yêu Tử Nguyệt mặt không thay đổi mắt nhìn trong tay bài. Không đoạt. Yêu Tử Yên mỉm cười. Ta đoạt. Lạc Xuyên lần nữa cầm lên bài. Không đoạt. Yêu Tử Yên toại nguyện trở thành địa chủ. Mở ra còn lại 3 tấm bài. Lạc Xuyên hơi hơi mở to hai mắt. Yêu Tử Nguyệt ngược lại hút miệng khí lạnh. Đại vương tiểu vương cộng thêm 1-2. Cái này còn thế nào chơi? Chấm. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Nguyệt phản ứng. Để vây xem khách hàng nhóm có chút không hiểu. Cái này 3 tấm bài thế nào? Yêu đế không hiểu gãi gãi cái cổ. Rất lợi hại. Đó là dĩ nhiên. Yêu Tử Nguyệt trọng trọng gật đầu. Ở trong game đây là lớn nhất 3 tấm bài. Ván bài trên cơ bản không có gì khó tin. Tại Yêu Tử Yên 4 cái bom cộng thêm 1 cái nổ vương thế công bên trong. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Nguyệt quân lính tan rã. Tốt a, chính xác tới nói liền 1 chương bài đều không có ném ra bên ngoài. 3-1, Yêu Tử Yên cầm trong tay sau cùng 4 tấm đánh ra cây bài. Ván bài tùy theo tuyên bố kết thúc. Lại thua a, Yêu Tử Nguyệt nhìn một chút trong tay bài. Ném tới trên mặt bàn. Thật là khó chịu. Đêm qua bị Lạc Xuyên dùng 17 tấm bài dây mất. Vừa mới lại bị Yêu Tử Yên 21 tấm bài dây mất. Yêu Tử Nguyệt cảm giác lòng của mình linh nhận lấy đả kích nặng nề. Cảm giác rất đơn giản bộ dáng. Liễu Như Mị như có điều suy nghĩ. Đây là Tử Yên vận khí quá tốt rồi đi. Vũ Vi bất đắc dĩ cười. Không thấy được lão bản cùng Tử Nguyệt hai người 1 chương bài đều không có đánh đi ra sao. Thanh âm khẽ vuốt cằm. Hoàn toàn chính xác. Xem ra thẻ này bài trong trò chơi nổ vương là lớn nhất 2 tấm bài. Tiếp theo cũng là bom. Đây cũng là thế giới bên ngoài trò chơi a. An Vi Nhã nhìn lấy Lạc Xuyên. Nháy nháy mắt. Lão bản cần phải còn có không ít hàng tồn. Đến tìm cơ hồ khiến hắn nhiều lấy ra một chút. Lạc Xuyên chú ý tới An Vi Nhã ánh mắt. Nghi ngờ nhìn về phía nàng. An Vi Nhã liền vội cúi đầu. Nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo. Ngươi màn hình không có mở ra. Y Lạp hảo tâm nhắc nhở. Há. Quên quên. An Vi Nhã vội vàng mở ra màn hình. Lạc Xuyên. Hắn thu hồi ánh mắt. Vị này long tộc thiếu nữ. Trong lòng rõ ràng có một ít chuyện. Bất quá An Vi Nhã vốn là thần thần bí bí. Tốt muốn biết không ít chuyện. Tiếp tục. Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Nguyệt. Tiếp tục. Yêu Tử Nguyệt trọng trọng gật đầu. Thua muốn thắng trở về. Rất đơn giản tâm lý. Yêu Tử Yên tiếp tục gánh chịu lấy chia bài viên nhân vật. Khởi nguyên thương thành bên trong. Vang lên lần nữa từng trận đối thoại âm thanh. Cách chương.